Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 194. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 19. Góc truyện audio.com. A, ha ha, ha ha ha. Nàng lần thứ nhất cảm giác được mặt giá trị tầm quan trọng Bắc Thâm tính cách này, nếu không có khuôn mặt Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy hắn sống không quá hai tập. Rất nhức cả trứng chính là thời điểm hắn đoạt nàng nửa con gà, nàng thế mà không có phản kháng. Chết lặng, nàng tuyệt đối là bị khí tức Mary Sue hủ hóa. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ bản thân kiểm điểm, một đội tuần tra nữ thị vệ đi tới. Nhìn thấy lông gà trên đất, nữ thị vệ cầm đầu dài một mặt kinh hãi. Là Phượng Cưu tứ vương ra thế mà đem Phượng Cưu ăn xong. Nhanh, đi nói cho bệ hạ. Cố Thiển Vũ, dù là con gà kia so gà khác dáng dấp đẹp mắt, dù nó có danh tự, dù nó là Bắc Thâm nuôi, Cố Thiển Vũ cũng không cho là mình ăn xong một con gà liền phạm vào thiên đại sai gì. Nhưng mà nơi này chính là nhức cả trứng như thế, cũng bởi vì nàng ăn xong một con gà, nàng liền bị người trói đưa đến trước mặt nữ đế. Ai ra má ơi, hảo tâm tác, nàng một cái vương gia thế mà so với con gà không trọng yếu, thật là ngay cầu. Làm nữ đế nghe nói Cố Thiển Vũ đem Phượng Cưu ăn xong, phát tính tình thật lớn một trận, thiếu chút nữa là để Cố Thiển Vũ lấy cái chết tạ tội. Cố Thiển Vũ phi thường im lặng quỳ trên mặt đất chờ nữ đế cây đuốc đều phát xong sau, nàng mới mở miệng. Thời điểm nhi thần nướng con gà kia quốc sư cũng thấy, hắn còn ăn xong nửa con của nhi thần. Nữ đế lăng lệ nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, gà cái gì kia là Phượng Cưu, nó là thần vật của Đoan quốc chúng ta, quốc sư thật vất vả đem nó nuôi lớn, bây giờ lại vào bụng của ngươi, Phượng Tư Quân, ngươi xem Đoan quốc chúng ta quá an nhàn thái bình sao. Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Ha ha, ăn xong một con gà thế mà cho nàng quan đại cái mũ như thế, muốn thượng cương thượng tuyến như thế không? Không có gà này, Đoan quốc còn có thể diệt vong hay sao? Nhi thần biết sai, nhưng quốc sư trông thấy nhi thần đem Phượng Cưu nướng, hơn nữa hắn còn ăn xong nửa con. Cố Thiển Vũ tăng thêm ngữ khí, lại lặp lại một lần. Làm càn, nữ đế giận không kềm được nhìn Cố Thiển Vũ. Phượng Tư Quân, người nghĩ tức chết chẫm sao? Nướng Phượng Cưu coi như xong, còn đem quốc sư lôi xuống nước. Nhi thần không có, mẫu hoàng nếu không tin, đều có thể gọi quốc sư đến đối chất. Cố Thiển Vũ thân chính không sợ bóng nghiêng, liền thị vệ đều có thể từ lông gà đầy đất nhìn ra nàng nướng con gà kia là Phượng Cưu, Cố Thiển Vũ cũng không tin, thời điểm Bắc Thâm ăn hắn lại không biết. Người biết rõ quốc sư không nguyện ý tham dự những tục sự này, còn để chẫm gọi quốc sư đến, Phượng Tư Quân, người mang tâm tư gì chẫm rất rõ ràng, đừng ở dưới mí mắt chẫm chơi những thủ đoạn này. Nữ đế lạnh lùng mở miệng, Cố Thiển Vũ, vì mau có một loại cảm giác nước đổ đầu vịt, vì mau còn có một loại cảm giác hết đường chối cãi. Đến cùng là ai đang đùa thủ đoạn, chơi lòng dạ. Cố Thiển Vũ nhìn sang trần nhà, ha ha, ngươi là nữ hoàng, ngươi cao hứng liền tốt. Thấy Cố Thiển Vũ không nói, nữ đế thái độ mới bình hòa xuống, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Phượng Cưu là linh vật Đoan quốc ta, hơn nữa trẫm cũng không thể không cho quốc sư một cái công đạo, trẫm trước tức đoạt phong hào Ngọc An Vương của ngươi, phạt ngàn lượng bạc chờ ngươi chừng nào thì biết mình sai, phong hào lại trả cho ngươi. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ. Vì một con gà, góc truyện audio.com, liền dễ dàng tước phong hào vương gia của nàng như vậy, đây thật là ha ha. Còn có quốc sư không phải không để ý tới tục sự sao? Đã không để ý tới tục sự, làm cái gì muốn vì một kiện tục sự khai báo cho hắn? Thật là chữ quan hai cái miệng, quan lớn nói có lý là vậy. Cách chương.